thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta kết hôn với chị gái của Tăng Lập Vĩ, hai gia đình rất thân thiết. Ông ta rất quan tâm đến cậu em vợ này, cậu em vợ cũng là một người biết việc. Hòa Thuận Tăng Lập Vĩ trước đây cũng từng làm việc trong cơ quan chính phủ, nhưng với cải cách mở cửa, trái tim của ông ta đã được vực dậy, liền từ chức rồi làm trái ngành, tận dụng những mối quan hệ trước đây, làm ăn khá thành công. Ngày nay có rất ít hộ gia đình có thu nhập hàng năm 10.000 tệ trở lên, chứ đừng nói đến khoản tiền lớn như 1 triệu tệ, chưa kể có biết bao nhiêu người ghen tị với ông ta. Kết quả, hôm nay bất ngờ lại thất bại lớn, còn nhóc tê tiệt đó không phải người, tôi sẽ không buông tha cho cô ta, anh rể, anh giờ chút thủ đoạn khiến cô ta ngậm bồ hòn đi. Ánh mắt lão Chu thâm trầm, lão Lý tự mình giúp Lạc gia làm thủ tục, cũng là ông ta nhất quyết gửi thiệp mời đến nhà họ Lạc vốn không đủ tư cách đó. Tăng Lập Vĩ sửng sốt, này là có ý gì? Ông ta có quan hệ với Lạc gia, Lạc gia ngang nhiên cản trở em như vậy, thực ra là chĩa kiếm vào anh rể. Em nói đó, đang yên đang lành thế sao lại làm ầm ĩ ra chuyện thế này? Ông ta tưởng tượng rất lợi hại, không phải mình ta, lão Chu cũng nghĩ như vậy, ông ta có chút xích mích với chủ nhiệm Lý. Nói thế nào nhỉ, ông ta vốn tưởng rằng vị trí người đứng đầu nhất định là của ông ta, kết quả nhảy ra một chủ nhiệm Lý, ông ta tức giận muốn chết. Quan mới nhậm chức phải thể hiện tài năng, một tay thiêu rụi công việc kinh doanh nhiều năm của ông ta. Ngoài ra, hai người còn có mâu thuẫn ở một số phương diện quan niệm, trước giờ vẫn luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hai mắt của Tăng Lập Vĩ sáng lên, anh rể, có cách rồi, Lạc gia không đủ tư cách, lão Lý làm giả làm công chức để trục lợi, đây là một điểm yếu lớn. Trong phòng riêng của quán ăn, gọi một bàn đồ ăn, nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn cơm. Chỉ có Lạc Di vẫn ăn nghiêm túc nhất, nếm thử từng món một. Mẹ, món thăn bò xào tiêu này mềm lắm, mẹ thử đi. Cha, sườn heo chiên ngon lắm, bên ngoài giòn bên trong mềm, cha ăn đi, cha thích ăn nhất đó à? Vợ chồng Lạc Quốc Vinh nhìn nhau, lơ đễnh ăn đồ ăn mà con gái gắp cho, họ muốn biết, đứa trẻ này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đi con đường có đúng đắn không? Đứa trẻ này bình thường đều lờn vờn ở viện nghiên cứu, theo lý mà nói, không có cơ hội tiếp xúc với những phần tử xấu. Hơn nữa, vẫn luôn hiểu rõ tính cách con gái nhà mình. Nó không phải là đứa trẻ hư như vậy. Nếu như không phải có người ngoài ở đây, thì họ sớm đã không thể nhìn được mà hỏi. Ăn được phân nửa, Lưu Nhất Hách cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Lạc Di, vừa nãy cô nói hợp tác, nghiêm túc không? Anh ta kiếm được khá nhiều tiền với tư cách là một doanh nhân, rong ruổi khắp trời Nam đất Bắc, nhưng luôn cảm thấy vẫn phải kinh doanh công thương nghiệp. Ừ, nghiêm túc đấy, Lạc Di cười tít mắt nói, lập một công ty xây dựng. Thành lập một đội ngũ hoàn chỉnh, chuyên chịu trách nhiệm xây nhà, mảnh đất đó của tôi không nhỏ, vị trí cũng tốt, tính tìm người để quy hoạch lại chốt, xây dựng một khu thương mại tiêu chuẩn cao, riêng dự án này có thể mất vài năm. Nghe có vẻ khá đáng tin cậy, Lưu Nhất Hách suy nghĩ cẩn thận, phân tích ưu nhược điểm. Trịnh Tương Long nhấp một ngụm canh, nhìn cô thật sâu. Nếu cô muốn kéo đầu tư, tìm đến tôi nhé, không cần, tôi vẫn còn tiền. Lạc Di từ chối lịch sự, mỗi năm cô đều có thu nhập ổn định, sẽ chỉ có ngày càng nhiều thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số tiền này dùng để xây đô thị, bản thân lại vừa có thể kiếm tiền, một công đôi việc. Tay của Trịnh Tương Long run lên, canh đổ ra ngoài, vẫn còn. Cách chương.